Chương 1195, cao thấp biết liền. Mà xem xét lại Chu Diễm, lại vẹn vẹn thân thể khẽ run lên, ổn định thân hình, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Cao thấp biết liền. Sở Ngạo Nam, bại. Sở Ngạo Nam khuôn mặt đắng chát, hắn tay cầm chuôi kiếm chỉ, bởi vì dùng sức quá mạnh, cốt cách đều trắng bệnh. Không hổ là võ hầu dòng chính, thế mà có thể cùng ta giằng co. Chu Diễm ánh mắt ngưng trọng, Sở Ngạo Nam biểu hiện ra tiềm lực, hoàn toàn siêu việt lẽ thường, nhân vật như vậy, một khi đột phá đến võ sư tầng thứ, thực lực nhất định tăng vọt. Dạng này người, quyết không thể lưu. Sở Ngạo Nam, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Chu Diễm mắt sáng lên, bàn chân đạp mạnh mặt đất, lại lần nữa hướng về Sở Ngạo Nam đánh giết mà đi. Đừng tổn thương Ngô thiếu gia. Đông Dương, nơi xa truyền đến một trận giống to, một tên lão buộc chạy như bay đến. Cái này lão buộc chính là Sở gia hộ vệ thống lĩnh, một thân thực lực đạt tới võ đồ lục trọng thiên. Chu Diễm nhận lấy cái chết. Lão buộc giống to, tay cầm trường đao, buộc phát ra khủng bố đao thế, hung hăng bổ về phía Chu Diễm. Hừ, không biết sống chết. Chu Diễm sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt tràn ngập sát cơ. Hắn năm ngón tay giữ chặt thành chảo, móng vuốt bên trong chạy xuôi theo kim loại sáng bóng, dường như cương tiêu thiết chú giống như, tràn ngập phách liệt lực lượng. Phất vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Diễm móng vuốt vung đẩy, lại bắt phá hư không, đem trường đao chặn ngang bẻ gãy, chật hung hăng đánh vào lão buộc trên lồng ngực. Lão buộc kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực sụp đổ, xương ngực vỡ vụn, hơi thở mong manh, bị mất mạng tại chỗ. T. Chốc lát ở giữa, Chu Vi xem người đều là hấp khí, nhìn qua Chu Diễm, ánh mắt hoảng sợ, rung động vạn phần. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Diễm thực lực như thế cường hãn, quả thực thâm bất khả chắc. Chu Diễm, ngươi giết quản gia, ta Sở gia tuyệt đối không tha cho ngươi. Sở Ngạo Nam gương mặt vặn mèo, giống như điên cuồng, giận dữ hét. Ha ha ha, Sở gia lại tính là thứ gì? Các ngươi dám truy sát huynh đệ của ta, chỉ có diệt tộc một đường. Chu Diễm cười ha ha, hai mắt đỏ thẫm, như là hung thú, làm cho người sợ hãi. Với anh. Tiếng nói vừa ra, chân tay hắn giẫm một cái, sàn nhà vỡ nát, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền tới gần Sở Ngạo Nam, một quyền nện xuống. Một quyền này, lôi cuốn lấy vô biên sức mạnh to lớn, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Cho ta cản. Sở Ngạo Nam đồng tử kịch liệt co vào, nghiến răng nghiến lợi, liều mạng ngăn cản, muốn chống cự một quyền này. Nhưng sau cùng, hắn bị một quyền này chính diện đánh trúng, toàn bộ cánh tay trái nổ tung, cốt nhục bay tán loạn, máu me đầm địa. Sở Ngạo Nam phát ra thê lương kêu rên, đau đến bộ mặt dữ tợn, như muốn hôn mê. Sở Ngạo Nam, đây chỉ là một giáo huấn, ta cảnh cáo ngươi, nếu là dây dưa nữa, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp lấy đi tính mệnh của ngươi. Chu Diễm con ngươi tinh hồng như máu, âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, ta Chu Diễm nói được thì làm được. Nói xong, Chu Diễm thân hình phiêu dật, quay người rời đi. Hỗn đản. Sở Ngạo Nam lửa giận ngút trời, hận hận nhìn chằm chằm Chu Diễm bóng lưng, đôi mắt toán độc vô cùng, hắn không nghĩ tới, kết cục sau cùng lại là loại cục diện này. Vốn cho là chính mình thi triển Phệ Linh Quỷ Kiếm, thực lực tăng nhiều, nhẹ nhõm nghiền ép Chu Diễm. Đáng tiếc, không như mong muốn. Ai, Sở Ngạo Nam, ngươi vẫn là quá coi thường Chu Diễm. Đột nhiên, một đạo tiếng thở dài truyền vào Sở Ngạo Nam trong lỗ tai. Ngươi nào? Sở Ngạo Nam giật nảy mình, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, vẫn chưa phát giác bất kỳ đầu mối nào. Sở Ngạo Nam, một trận chiến này, ngươi thua. Một đạo đạm mạc thanh âm từ đằng xa truyền đến, sau đó, một đạo người khoác thanh sam tuấn lãng nam tử chậm rãi đáp đến, xuất hiện tại Sở Ngạo Nam trong tầm mắt. Ngươi là ai? Nhìn lấy thanh niên bộ dáng, Sở Ngạo Nam lông mày kích động, trầm ngâm hỏi. Chu Diễm đạm mạc nhìn lấy Sở Ngạo Nam. Sở Ngạo Nam, hôm nay ta phụng phụ thân danh tiếng, cố ý tới lấy ngươi mạng chó, thuận tiện chiếm lấy Phệ Linh Quỷ Kiếm. Sở Ngạo Nam lạnh hừ một tiếng, trong mắt lướt qua âm oan. Hừ, bất nói nhiều lời, để mạng lại đi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong tay ngân thương bay xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh, thế công như thủy triều. Trong chốc lát, ngân thương cùng Phệ Linh Quỷ Kiếm va chạm, bộc phát ra chói tai kim minh âm thanh. Hai người kịch liệt giao thủ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cực hạn uy lực. Chu Diễm, ngươi cũng bất quá là ỷ vào binh khí chi lợi, mới miễn cưỡng cùng ta đấu ngang tay thôi. Sở Ngạo Nam hừ lạnh, trong tay Phệ Linh Quỷ Kiếm múa như rồng, kiếm phong sắc bén, chém thẳng ra sắc bén kiếm quang. Ha ha, ngươi không hiểu, võ kỹ tuy là ngoại vật, nhưng lại có thể tăng lên chiến lực, huống chi, thanh kiếm này chính là huyền giai bảo binh, đầy đủ chẳng ngươi. Chu Diễm khinh thường cười một tiếng, ngân thương gào thét, giống như dao long, xé rách hư không. Hai người kịch chiến, đánh khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Chu Diễm, hôm nay ngươi giết ta, ta Sở Ngạo Nam, cùng ngươi không đội trời chung. Sở Ngạo Nam giống to, tràn đầy cừu hận, triệt để bạo phát. Sở Ngạo Nam, ta Chu gia, sớm muộn cũng có một ngày, cũng sẽ bị tiêu diệt các ngươi Sở gia, vì tam thúc báo thù rửa hận. Chu Diễm thần sắc lạnh lùng, ánh mắt âm trầm. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, Chu gia nhất định suy sụp, dù là ngươi may mắn đào thoát, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát Sở gia truy tra sao? Sở Ngạo Nam trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn tay cầm Phệ Linh Quỷ Kiếm, khí thế như hồng. Trong khoảnh khắc, hai người giao thủ mấy trăm chiêu, vẫn như cũ không phân thắng thua. Sở Ngạo Nam càng đánh càng hăng, thể nội nguyên khí liên tục không ngừng tuôn ra, rót vào Phệ Linh Quỷ Kiếm bên trong. Đột nhiên, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay quỷ kiếm vạch ra quỷ dị đường cong, đâm về Chu Diễm vị trí hiểm yếu. Xoẹt. Một luồng rét lạnh kiếm mang bắn ra, sắc bén vô cùng, dường như có thể cắt đứt thương khung. Chịu chết đi. Sở Ngạo Nam mặt lộ vẻ dữ tợn, cười ha hả. Thế mà, đối mặt Sở Ngạo Nam cái này tất sát một kiếm, Chu Diễm thần sắc lạnh nhạt, đùi phải ngang đá mà ra, kình phong tàn phá bờ bãi, giống như pháo nổ vang. Chu Diễm đùi phải đá vào trên mũi kiếm, nhất thời, Sở Ngạo Nam cảm giác một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực đánh tới, miệng hổ nổ tung, cả người bị đá bay ra ngoài. Hắn sắc mặt trắng bệch, há mồm phun ra mảng lớn xương máu, toàn thân gân cốt sụp mềm, nằm trên mặt đất run rẩy. Sở Ngạo Nam, hôm nay ngươi như bình yên vô sự, T. tên của ta viết ngược lại. Chu Diễm ánh mắt u ám, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ngạo Nam. Ngươi? Khụ khụ. Sở Ngạo Nam dãy rủa lấy đứng lên, ánh mắt sợ hãi, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, đột nhiên, cổ họng ngọt, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra. Lần này, hắn thật sự là bị bại rối tinh rối mù. Trước đây không lâu, hắn còn tuyên bố muốn trấn áp Chu Diễm, hiện tại lại là phản đi qua, bị Chu Diễm trấn áp. Chu Diễm, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Sở Ngạo Nam khuôn mặt dữ tợn, vứt xuống câu nói này, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, chật vật rời đi, biến mất trong đêm tối. Sở Ngạo Nam, ta tin tưởng không bao lâu, ngươi liền sẽ quỳ ở trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Sở Ngạo Nam bối cảnh, Chu Diễm cười lạnh, chật, hắn thân thể lung lay, kém chút cắm ngã xuống. Đại ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, một vị cẩm y trung niên tranh thủ thời gian tiến lên đón, đỡ lấy Chu Diễm, quan tâm dò hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Chu Diễm lau đi khóe miệng vết máu, nghi ngờ nhìn qua cẩm bảo trung niên. Chương 1196, không muốn quá thất vọng. Ta lo lắng ngươi ra chuyện, cho nên tới xem một chút. Cẩm bào trung niên cười đáp, cảm ơn mong nhớ. Nghe vậy, Chu Diễm mặt lộ vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới thế mà lại qua tới cứu mình. Đại ca, đã ngươi tới, vậy ta đi về nghỉ trước, ngày mai ta lại đi bái phỏng. Chu Diễm ôm quyền hành lễ, quay người hướng cổng thành mà đi. Chu Diễm, nhìn lấy Chu Diễm bóng lưng, cẩm bào trung niên mặt lộ vẻ phức tạp, tâm tình phá lệ phức tạp, hắn khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sở gia phủ đệ, sở phủ chỗ sâu, một tòa xa hoa trong lầu các. Trong phòng, Chu Vân Sơn khoanh chân ngồi tại trên giường, hắn người mặc áo ngủ rộng thùng thình, khí tức kéo dài, tính dưỡng liệu thương. Đột nhiên, Chu Vân Sơn mở hai mắt ra, trong mắt nở rộ tinh quang. Hưu một đạo lưu quang lướt vào trong phòng, lơ lửng ở giữa không trung. Ừm. Chu Vân Sơn duỗi tay nắm lấy cái này đoàn lưu quang, tỉ mỉ quan sát lên. Lưu quang bên trong, phong tồn lấy một cái ngọc giản, phía trên mài rùa Minh Văn hai chữ. Minh Văn. Chu Vân Sơn trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là sự kiện kia? Sau đó, hắn đem ngọc giản dán tại cái trán, sau một lát, đột nhiên đứng thẳng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chu Vân Sơn trong lòng bàn tay, nguyên khí cuồn cuộn mà ra, rót vào bên trong ngọc giản. Rất nhanh, ngọc giản rung động, hắn bên trên tán phát ra sáng chói lộng lẫy. Ha ha, quả nhiên là thật, lão tổ tông vậy mà thật lưu lại bí pháp. Chu Vân Sơn mặt lộ vẻ hưng phấn, kích động tới cực điểm. Bên trong ngọc giản này, ghi lại một bộ minh văn công pháp, tên là Cửu Long Ngự Lôi Quyết. Công pháp này tổng cộng 3 tầng, tu luyện đến đại thành cảnh giới, lôi đình gia thân, giống như chân chính Cửu Long chiếm hữu, khủng bố tuyệt luân, mặc dù võ vương cường giả, cũng có thể đánh giết. Chu Vân Sơn vô cùng cần thiết bộ công pháp này, bởi vì bộ công pháp này là Chu gia trải qua đại tộc trưởng truyền thừa xuống. Phụ thân của hắn thì từng tu luyện qua Cửu Long Ngự Lôi Quyết. "Tốt, nơi đây không nên ở lâu, mau mau rời đi." Chu Vân Sơn thu liễm tâm tình, vội vàng thu dọn đồ đạc. Hắn đem ngọc giản cất kỹ về sau, lặng yên không tiếng động lui ra khỏi phòng. Đương nhiên, hắn cũng chưa rời đi Sở Thành. Dù sao, nơi đây chính là bọn họ Chu gia căn cơ sở tại, tùy tiện ở giữa, hắn không dám rời đi. Một khi bị Chu gia cao tầng biết được, tội danh của hắn nhưng lớn lắm. Ai, chỉ cần có thể tu luyện thành Cửu Long Ngự Lôi Quyết, chỉ là một vòng nhà, lại đáng là gì? Chu Vân Sơn tâm lý thở dài một tiếng, đi ra sân nhỏ. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận tiếng sấm rền bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Thanh âm này cực kỳ to, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Sở Thành. Chu Vân Sơn lông mày nhăn lại, trong lòng sinh ra một loại không rõ dự cảm. Chẳng lẽ là Sở Ngạo Nam đã khôi phục thực lực? Chu Vân Sơn sắc mặt biến ảo, thân hình hóa thành lưu quang, phóng tới thanh âm nơi phát ra chi địa. Rất nhanh, hắn đi tới sở phủ trên quảng trường. Giờ phút này, trong sân rộng, Sở Ngạo Nam tóc thai bù xù, lồng ngực phá nát, toàn thân nhuốm máu. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ gào thét, đáng chết, đến tột cùng là ai đánh lén bản thiếu gia? Bản thiếu gia muốn để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn đường đường Sở gia thiếu gia, thế mà biến thành chó mất chủ, liên gia buộc cũng không sánh nổi, quả thực vô cùng nhục nhã. Sở Ngạo Nam, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, chậm chậm phiêu đãng trong hư không, khiến Sở Ngạo Nam toàn thân run rẩy dữ dội, mí mắt chực nhảy. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc, không phải là tên phế vật kia Chu Diễm á Chu Diễm. Sở Ngạo Nam nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, hận ý ngập trời. Hắn vạn lần không ngờ, Chu Diễm sẽ sống lấy xuất hiện tại Sở gia. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Sở Ngạo Nam điên cuồng giống to, giống như điên cuồng. Chu Diễm làm sao có thể sẽ thắng? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Ha ha, ngươi cần phải rất nghi hoặc a. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, chậm rãi bước ra. Thân xác hắn bình thản, không có không gợn sóng, giống như là một tôn giếng cổ, thâm thúy cuộn cuộn, làm cho người nhìn không thấu. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Sở Ngạo Nam mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, quát tầm lên, ngươi không có khả năng đánh bại ta, không có khả năng. Ba hắn lời nói còn chưa nói xong, Chu Diễm nhấc chân đá ra, một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại Sở Ngạo Nam trên gương mặt. Giang rắc. Trong chốc lát, Sở Ngạo Nam hàm răng chốc ra, khuôn mặt sưng lên. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, đạm mạc nói ra, không có khả năng. Vậy ta liền nói cho ngươi, đây là sự thực. Sở Ngạo Nam lửa giận công tâm, phun một chút, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chu Diễm, ngươi tên tiện chủng này, đi chết đi. Sở Ngạo Nam giận tím mặt, một quyền vung dậy, đánh tới hướng Chu Diễm. Nhưng là, Chu Diễm chỉ là con ngón đúng ra, liền đem Sở Ngạo Nam đánh bay. Chu Diễm, đừng quên, mẫu thân ngươi còn tại chúng ta trên tay, nếu như ngươi còn dám làm loạn, ta liền giết nàng. Sở Ngạo Nam lảo đảo đứng dậy, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Chu Diễm. Hắn cùng Chu Diễm tranh đoạt nữ nhân mấy lần thất bại, đã sớm ghi hận trong lòng, ước gì Chu Diễm chết mất, vĩnh trừ hậu họa. Ngươi uy hiếp ta? Chu Diễm ánh mắt dần dần âm trầm, sát cơ tăng vọt. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Sở Ngạo Nam nhếch miệng cười một tiếng, hung hăng ngang ngược nói, Chu Diễm, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, nếu không, chuyện hôm nay chắc chắn huyên náo xôn xao, Chu Thị Thương Minh cũng sẽ nhận liên lụy. Ngươi cho rằng Chu Thị Thương Minh xuống chẳng sẽ là dạng gì? Ồ, thật sao? Nghe nói lời ấy, Chu Diễm từ chối cho ý kiến, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Sở Ngạo Nam. Làm sao? Ngươi sợ? Sở Ngạo Nam thấy thế, trên mặt phát ra nồng đậm ý cười. Sở Ngạo Nam, xem ra ta xem nhẹ ngươi. Chu Diễm khoẹt miệng phát họa ra một vệt nghĩa mai đường cong, nói ra, có điều cái này giới hạn ngươi một người, nếu là ngươi mưu toan châm ngòi ly gián, chỉ sợ là tốn công vô ích. Ngươi? Sở Ngạo Nam chừng lấy Chu Diễm, khuôn mặt co lại. Hắn không ngờ tới Chu Diễm sẽ như thế chắc chắn. Hừ, Chu Diễm, ngươi tuy nhiên tiên phú bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là một cái hoàn khố công tử thôi. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Sở Ngạo Nam khuôn mặt đột nhiên âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng Chu Thị Thương Minh là ngươi một câu là có thể giải quyết vấn đề? Ta nói cho ngươi, cái này sẽ chỉ tự tìm đường chết. Ngươi sai. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt mắt nhìn Sở Ngạo Nam, nhẹ nói nói, ta đã dám đến, tự nhiên có 10 phần lòng tin. Nghe vậy, Sở Ngạo Nam nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Sở Ngạo Nam làm càn cười to, trong tiếng cười tràn ngập đùa cợt. Chu Diễm, ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi ở đâu ra lòng tin? Ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình thì có thể thay đổi kết cục? Sở Ngạo Nam trong tiếng cười điên dại, tràn ngập nồng đậm xem thường, hắn mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói ra, nói cho ngươi, ngươi không xứng làm Chu gia thiếu chủ, ta mới là. Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, Chu Diễm trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, hắn trong bóng tối điều tra qua Chu Diễm, phát hiện Chu Diễm bất quá là một cái phế vật, cả một đời cũng sẽ không có bất kỳ tiền đồ có thể nói. Chu Diễm, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Sở Ngạo Nam giữ tợn cười một tiếng, cánh tay lắc một cái, một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, lưỡi dao sắc tận xương. Chu Diễm, ngươi hại ta tổn binh hao tướng, bút chướng này ta muốn tính với ngươi rõ ràng, hôm nay thì dùng ngươi trên cổ đầu người để lễ tế ta dũng sĩ. Chương 1197, lo lắng. Sở Ngạo Nam hừ lạnh liên tục, trong con ngươi sát cơ bắn ra, toàn thân phát ra mãnh liệt sát khí. Ha ha, Sở Ngạo Nam, ngươi thật đúng là đủ hung ác à, muốn dùng ta mệnh đem đổi lấy Chu gia sản nghiệp. Nghe vậy, Chu Diễm lắc đầu bật cười, thần sắc bình tĩnh vô cùng, không có bối rối chút nào. Thì tính sao? Chỉ cần có thể đạt được toàn bộ Chu thị tập đoàn, coi như để cho ta chết hơn trăm lần nghìn lần cũng nguyện ý. Sở Ngạo Nam song quyền nắm chặt, trong con ngươi đều là điên cuồng cùng tham lam. Sở Ngạo Nam, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không hiểu? Thấy thế, Chu Diễm lắc đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Sở Ngạo Nam, khóe miệng gãy nhếch, phát họa một vệt nghiền ngẫm đường cong. Có ý tứ gì? Sở Ngạo Nam nhíu mày, đáy lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta thật không biết? Chu Diễm nhàn nhạt hỏi lại, sau đó giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói. Sở Ngạo Nam, ngươi cho rằng ngươi thật thắng chắc? Ta hôm nay tới đây, đã sớm bố trí vạn toàn chuẩn bị, ngươi căn bản đào thoát không rơi. Ngươi cho rằng Chu gia sẽ buông tha cho ngươi, mặc cho ngươi kế thừa Chu thị tập đoàn? Ngươi sai. Chu gia sẽ không, Chu gia không lại bởi vì ngươi tư dục mà từ bỏ Chu thị tập đoàn. Ta Chu Diễm tuy nhiên không chịu nổi, nhưng cũng là có nguyên tắc, ta sẽ không để cho Sở gia hổ thẹn. Sở Ngạo Nam nghe nói như thế, trong lòng đống nhiên lột bột một tiếng, một cô bất an dự cảm bay lên. Chu Diễm nói cũng không phải là hư giả, Sở Ngạo Nam trong lòng mơ hồ suy đoán, có lẽ phụ thân của hắn đã trong bóng tối cùng Sở gia đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể thoát đi, chỉ có một con đường chết. Sở Ngạo Nam, đi chết đi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung chạm mà ra. Chu Diễm tay cầm trường kiếm, một dải lụa giống như kiếm mang, xẹt qua hư không, hướng về Sở Ngạo Nam chặt chém mà đi. Chu Diễm động tác sắc bén, tốc độ kinh người, phút chốc liền đi tới Sở Ngạo Nam trước mặt. Mắt thấy trường kiếm sắp rơi vào Sở Ngạo Nam trên thân thể, đột nhiên một trận quỷ dị ba động theo Sở Ngạo Nam trên thân lan tràn ra, từng đạo quỷ dị phù chú hiện hiện, hóa thành từng trường lưới lớn, lít nhá lít nhít hướng về Chu Diễm bao phủ tới. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Chu Diễm rốt cục có hành động, hắn nhấc chân một đạp, một đạo lực lượng cường hãn từ mặt đất nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem bao phủ tới phù chú đánh tan, đồng thời, thế công của hắn cũng im bặt mà dừng. Nhìn lấy bị phù chú bao trùm Chu Diễm, Sở Ngạo Nam sắc mặt đại biến. Hoàng bét, phù chú không có hiệu quả. Sở Ngạo Nam thầm kêu không tốt, trong lòng càng thêm lo lắng. Chu Diễm khẽ miệng nổi lên một vệt trào phúng, trong con ngươi lóe ra nồng đậm vẻ nhạo báng, "Sở Ngạo Nam, chỉ bằng ngươi cái kia mấy đạo phù chú, tựa như ngăn cản thế công của ta." Quả thực buồn cười. Sở Ngạo Nam rung động trong lòng, Chu Diễm thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Sở Ngạo Nam thở sâu, đè nén nội tâm rung động, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Diễm, thấp tiếng giống giận, "Chu Diễm, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngươi tại sao có thể có phù chú phòng ngự?" "Phù chú phòng ngự?" "Ha ha ha." Chu Diễm nghe nói như thế, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. "Sở Ngạo Nam, đừng tưởng rằng ngươi là phế vật thì có thể tùy ý làm được người, ngươi có biết hay không, Chu gia vì bồi dưỡng ta, hao phí bao nhiêu tâm huyết, hao tốn đại giới cỡ nào, mới khiến cho ta học được bộ này phù chú." Sở Ngạo Nam sắc mặt khó coi, hắn không đốc, nghe được Chu Diễm ý ở ngoài lời, Chu Diễm lời nói này là đang mắng hắn không xứng nắm giữ bực này cường hãn võ kỹ. Đáng chết. Cái này đáng chết Chu Diễm. Hắn đến tột cùng là làm sao trưởng khống phù chú? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết hết, bằng không mà nói, hắn sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng biến thành khối lỗi. Không được, không thể kéo dài thêm. Sở Ngạo Nam sắc mặt tái xanh, đáy lòng đã hạ quyết tâm. Sở Ngạo Nam thở sâu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh quét mắt Chu Diễm liếc một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt, lần nữa mở mắt ra lúc, một vệt tinh quang chợt hiện. Phù chú phòng ngự. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong nhìn xem, đến tột cùng là dạng gì phụ chú có thể chống cự ở bữa chú của ta. Sở Ngạo Nam lạnh hừ một tiếng, trong con ngươi hàn quang chợt hiện, sau đó hai ngón khép lại thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, một đạo sáng chói chói mắt kim quang từ kiếm nhọn bắn tung tóe mà ra, ép thẳng tới Chu Diễm mà đi. Xuy xuy xuy, đạo kim quang kia trên không trung vạch phá không gian, mang theo từng mảnh chói lọi hỏa quang, giống như mưa sao băng giống như, hướng về Chu Diễm đện như điên mà đi. Ánh sáng màu vàng những nơi đi qua, sàn nhà ào ào nứt toác, không khí vặn vẹo, giống như từng viên tiên thạch rơi xuống phía dưới, làm cho người trong lòng run sợ. Chu Diễm sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Sở Ngạo Nam còn có thủ đoạn như vậy, lúc này thân hình thoát một cái, hướng về bên cạnh tránh né mà đi. Phanh! Màu vàng kim sao băng đánh xuống, hung hăng nện ở Chu Diễm vừa mới đứng yên vị trí. Bành ba một trận trầm đục truyền vang, mặt đất trong nháy mắt lõm, xuất hiện một cái rộng nửa mét hồ lớn. Chu Diễm sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn vừa mới trô đứng yên vị trí, bất ngờ bị cái kia đạo màu vàng kim sao băng đánh ra một cái động sâu. Sở Ngạo Nam, ngươi lại dám đánh lén? Chu Diễm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chu Diễm thân hình lắc lư, nhanh chóng hướng về Sở Ngạo Nam phóng đi, trường kiếm trong tay múa, từng đạo sắc bén khí kình gào thét mà ra, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Chu Diễm tốc độ quá nhanh, Sở Ngạo Nam căn bản đến không kịp né tránh. Sở Ngạo Nam, cho ta nhận lấy cái chết! Chu Diễm hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, mang theo bọc lấy quần quận nguyên lực, xé rách hư không, hung hăng hướng về Sở Ngạo Nam nện như điên mà đi. Chu Diễm thực lực cực kỳ cường hành, hắn vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, uy thế dọa người. Sở Ngạo Nam đồng tử đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được nguy hiểm tới gần, không dám khinh thường, lập tức lấy ra linh hồn ngọc bài, một đạo linh hồn ấn ký rót vào trong đó. Ông ba linh hồn ngọc bài không ngừng rung dậy, mặt ngoài tản ra ưu ánh sáng màu xanh lục. Sở Ngạo Nam tâm niệm nhất động, đem trong tay linh hồn ngọc bài ném ra ngoài. Linh hồn ngọc bài. Chu Diễm thấy tình cảnh này, trong lòng run lên, hắn biết vật kia là một kiện bảo bối, có thể triệu hoán linh thú, không chỉ có thể trợ giúp linh sủng chiến đấu, còn có thể triệu hoán linh thú bảo hộ chủ nhân. Linh hồn ngọc bài bay ra về sau, lập tức lơ lửng giữa không trung, tản mát ra sáng chói chói mắt u hào quang màu xanh lục, trên không trung chậm chạp xoay tròn. Sở Ngạo Nam hai mắt đỏ bừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung cái kia đạo linh hồn ngọc bài, trong con ngươi bắn ra lấy ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn không nghĩ tới, Chu Diễm vậy mà nắm giữ lợi hại như vậy phụ chú, hơn nữa nhìn cái kia phụ chú kiểu dáng, tựa hồ so với chính mình sử dụng cao cấp hơn, lợi hại hơn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Chu Diễm thế công càng ngày càng hung ác, Sở Ngạo Nam đã hoàn toàn ở vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy Chu Diễm liền muốn đem hắn chém giết tại chỗ, Sở Ngạo Nam đột ngột nhắm mắt lại. Một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một tôn quái vật khổng lồ, còn tựa như núi cao sừng sững, uy nghiêm khủng bố. Chu Diễm thấy tình cảnh này, biến sắc, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Chu Diễm không nghĩ tới, Sở Ngạo Nam vậy mà tại cái này giờ phút quan trọng phía trên, thi triển bí thuật, tăng lên nhục thân thực lực, cứ như vậy, hắn muốn giết Sở Ngạo Nam kế hoạch thì triệt để thất bại. Chương 1198, Linh Sủng. Sở Ngạo Nam, tử kỳ của ngươi đến. Chu Diễm thấp giọng quát lạnh, trên thân khí thế điên cuồng kéo lên, một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực Chu Tức hư ảnh theo Chu Diễm sau lưng thoát ra, một đôi cánh lớn mãnh liệt đập, hướng về Sở Ngạo Nam bay nhào mà đi. Đó là một đầu Tam Vĩ Chu Tức. Đầu này Tam Vĩ Chu Tức chính là Sở gia lão tổ tự tay thuần phục, thực lực mạnh mẽ, so Sở Ngạo Nam những cái kia linh sủng còn muốn lợi hại hơn. Sở Ngạo Nam, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chu Diễm lời nói vừa dứt, Tam Vĩ Chu Tức liền đã bay đến Sở Ngạo Nam đỉnh đầu, hướng về hắn lao xuống mà đi. Từng đạo nóng rực vô cùng khí lãng theo trong miệng nó phun ra mà ra, hướng về Sở Ngạo Nam vành tạc mà đi. Tam Vĩ Chu Tức lực công kích quá mức cường đại, cho dù là nguyên đan cảnh lục trọng tu sĩ, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận được, chớ nói chi là chỉ là luyện khí 2 tầng Sở Ngạo Nam. Muốn chết. Chu Diễm biến sắc, Chu Diễm bỗng nhiên giơ trường kiếm lên, chói mắt màu bạc lôi điện ẩm vàng phun trào mà ra, trong nháy mắt đánh vào Tam Vĩ Chu Tức trên thân, cái kia Tam Vĩ Chu Tức phát ra một đạo thê lương rú thảm, thân thể run lên, liền tiêu tán trong không khí, liền linh hồn đều không có đào tẩu. Chu Diễm trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, Sở Ngạo Nam phủ chú tuy nhiên lợi hại, nhưng không có Tam Vĩ Chu Tức biến thái như vậy, cứ như vậy, chính mình thì an tâm rất nhiều. Chu Diễm, ngươi đi chết đi cho ta. Sở Ngạo Nam lạnh lùng nhìn qua Chu Diễm, trong mắt tràn đầy hận ý ngập trời, trường kiếm trong tay vung lên, liền hướng về Chu Diễm lồng ngực đâm tới. Phốc vậy ba máu tươi văng khắp nơi, Sở Ngạo Nam một kiếm đâm trúng Chu Diễm lồng ngực. Nhưng là, Sở Ngạo Nam sắc mặt lại là trắng nhợt, bởi vì kiếm của hắn vẫn chưa xuyên thấu Chu Diễm thân thể. Sở Ngạo Nam, ta muốn để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, nguyên khí trong cơ thể bốc lên, trường kiếm trong tay phía trên, một cỗ cường thịnh kiếm ý lan tràn ra, đem chung quanh hư không xé rách, hướng về Sở Ngạo Nam mi tâm đâm tới. Chu Diễm kiếm trong tay ẩn chứa dồi dào kiếm ý, phản phất muốn đem người chém thành mảnh vỡ đồng dạng. Chu Diễm tốc độ rất nhanh, Sở Ngạo Nam muốn tránh né, lại là không có cơ hội. Không. Sở Ngạo Nam trừng to mắt, một bộ không thể tin được bộ dáng. Một tiếng vang lanh lảnh, Chu Diễm kiếm đâm vào Sở Ngạo Nam mi tâm. Sở Ngạo Nam ngửa mặt lên trời thét dài, khàn cả giọng gầm thét. Ánh mắt của hắn trừng tăng tròn, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng bi ai chi sắc, một tấm anh tuấn khuôn mặt, vào lúc này có vẻ hơi dữ tợn. Sở Ngạo Nam chết rồi. Sở Ngạo Nam chết. Hắn lại bị Chu Diễm tươi sống chặt rơi đầu, chết không nhắm mắt. Sở Ngạo Nam nguyên anh còn chưa kịp chạy trốn, liền bị Chu Diễm một phát bắt được, thu nhập trong nhận chứa đồ, sau đó lấy ra linh hồn ngọc bài, tích huyết nhận chủ. Sở Ngạo Nam chết, để mọi người chung quanh đều trợn tròn mắt. Chu Diễm vậy mà thật xử lý Sở Ngạo Nam. Sở Ngạo Nam thế nhưng là nguyên anh cảnh cửu trọng tu vi a. Mà lại, Sở Ngạo Nam trên người có không ít đồ tốt, Chu Diễm vì sao muốn từ bỏ dạng này dụ hoặc? Sở Ngạo Nam thực lực tại toàn bộ Vân Hải thành đều xem như bài danh hàng đầu cường giả, làm sao lại như thế lỗ mãng, không sáng suốt. Chu Diễm thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Sở Ngạo Nam loại này cường giả so ra, còn kém một cái cấp bậc. Chu Diễm thằng ngu này, vậy mà thật giết Sở Ngạo Nam. Sở Ngạo Nam chết rồi, hắn tất cả tư nguyên tất cả thuộc về hắn tất cả. Sở Ngạo Nam luôn luôn tâm tư cẩn mật, không nghĩ tới lại bị Chu Diễm cho tính kế, lần này hắn chỉ sợ phải thua thiệt lớn. Bất kể nói thế nào, một trận chiến này Chu Diễm thắng, hắn lấy được những cái kia tư nguyên tất cả thuộc về hắn tất cả. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt rơi vào Sở Ngạo Nam thi thể phía trên, từng viên tâm nhảy lên kịch liệt lấy. Chu Diễm lần này có thể nói là nhặt được một cái vô cùng lớn chỗ hở. Sở Ngạo Nam thế nhưng là Vân Hải Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, có được không ít bảo bối cùng tư nguyên, đây đều là Sở Ngạo Nam vất vả tích lũy được tài phú. Nếu là đem Sở Ngạo Nam tài phú phân phối cho bọn hắn, những người này chắc chắn được ích lợi không nhỏ. Sở gia thật sự là quá xui xẻo, thật vất vả xuất hiện một thiên tài đệ tử, không nghĩ tới bị người một trưởng bổ chết rồi, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy à, Sở Ngạo Nam cái này tuổi mục, thật sự là kéo Sở gia chân sau, nếu không phải Sở Ngạo Nam, chỉ sợ Sở gia cũng có thể quật khởi, hiện tại lại đảo ngược, liên đối lấy toàn bộ Sở gia đều muốn bị Sở Ngạo Nam liên lụy. Cái này cũng không trách hắn, ai có thể nghĩ tới Chu Diễm vậy mà như thế gian trá giàu hoạt, Sở Ngạo Nam dạng này thiên tài đệ tử, đều không có cách nào không biết sao hắn. Có điều, Sở gia lần này khẳng định sẽ nguyên khí đại thương. Nghe bốn phía người thảo luận, Triệu gia cùng Sở gia mọi người một trận đau lòng cũng phất ớt. Sở Ngạo Nam sau khi chết, hắn tư sản tự nhiên toàn bộ về Chu Diễm. Những vật này, Sở Ngạo Nam đích thật là không có. Triệu gia, Sở gia đều là một số tiểu môn phái, bọn họ tài nguyên tu luyện xa kém xa cùng Vân Hải Thành đại môn phái đánh đồng. Cái này có thể phiền toái, lần này Sở gia thế nhưng là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Triệu gia gia chủ thở dài, lắc đầu, trên nét mặt tràn đầy sầu lo. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Sở Ngạo Nam có thể mượn Sở Ngạo Nam tay, trừ rơi Chu Diễm, sau đó đoạt lại gia tộc của hắn quyền lợi, hiện tại chỉ sợ muốn thất bại. Chu Diễm cái này hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Chu Diễm tiện nhân này, ta hôm nay theo ngươi không đội trời chung. Sở gia mọi người, nguyên một đám trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc, hận không thể xông đi lên, đem Chu Diễm chém thành muôn mảnh. Triệu gia gia chủ thấy thế, vội vàng kéo lại Triệu gia mọi người, trầm giọng nói, chư vị chớ hoảng sợ, chúng ta Sở gia không phải không người, Sở Ngạo Nam dù chết, nhưng lưu lại mấy món pháp khí, đợi đến cái này mấy món pháp khí hiệu quả kết thúc, chúng ta Sở gia thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì pháp khí, đáng giá Sở Ngạo Nam dùng hết cánh mạng đi đoạt. Triệu gia gia chủ gật gật đầu, giải thích nói, chuyện này nói đến thì lời nói lớn, bất quá, các ngươi chỉ cần biết, chuyện này tuyệt đối không đơn giản là được rồi. Chúng ta bây giờ nên làm, muốn đi tìm Chu Diễm báo thù. Mọi người nghe vậy, ào ào gật đầu, trong mắt hàn quang lấp lóe, hận không thể ngay lập tức đem Chu Diễm chém thành muôn mảnh. Thời khắc này Chu Diễm sớm đã rời đi, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn quảng trường. Mà Chu Diễm thì khoanh chân ngồi ở một tòa bia đá bên cạnh. Chu Diễm lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đem bên trong tất cả linh dược cùng chân quý tài liệu hết thảy lấy ra ngoài. Chu Diễm lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một cái chất lỏng màu xanh. Chất lỏng màu xanh nhìn như phổ thông, tản ra linh khí nồng nặc. Chu Diễm dùng lực khẽ hấp, nhất thời đem chất lỏng màu xanh đều hút vào trong miệng, hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí. Chất lỏng màu xanh vào miệng tan đi, một chút cảm giác ấm áp theo trong bụng truyền đến. Cái này chất lỏng màu xanh chính là Chu Diễm phục dụng tụ linh đan. Chu Diễm tu vi tại ngưng khí kỳ cựu trọng đỉnh phong dừng lại hơn 10 năm, những ngày này, hắn một mực tìm kiếm nghị cách đột phá đến kim đan kỳ, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Tụ linh đan cũng là một cơ hội, có thể trợ giúp hắn đột phá đến kim đan kỳ. Chương 1199, tụ linh quyết. Lần này hắn giết Sở Ngạo Nam, thu hoạch tương đối khá, tụ linh đan đối tác dụng của hắn so với những pháp khí kia tới nói, còn phải cường đại hơn nhiều. Chu Diễm nhắm lại hai con ngươi, vận chuyển tụ linh quyết, điên cuồng hấp thu tụ linh đan bên trong ẩn chứa linh khí. Tụ linh đan bên trong linh khí, giống như hồng thủy đồng dạng, hướng về Chu Diễm tụ tập mà đi, dung nhập vào trong cơ thể hắn mỗi một tấc bắp thịt cốt cách bên trong, rèn luyện nhục thể của hắn cùng gân mạch, gia tăng lấy tiềm lực của hắn. Chu Diễm tu vi, tại điên cuồng kéo lên lấy. Chuyến này, không lỗ. Chu Diễm trên mặt mang một vệt nụ cười vui mừng. Sở Ngạo Nam lần này có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, trắng trắng mất mạng. Tụ linh đan dược hiệu, kéo dài đến 3 tháng. Mới chậm rãi biến mất. Chu Diễm mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, cái này tụ linh đan hiệu quả vượt quá dự liệu của hắn, không chỉ có tăng lên tu vi của mình, còn tăng lên chính mình gân cốt. Chuyến này, quả thực quá đáng giá. Những vật này, ta tất cả đều tặng cho các ngươi đi. Chu Diễm cười ha hả nói. Sau đó, Chu Diễm xuất ra mấy trăm khối sơ cấp linh thạch, đặt ở một đống trong tài liệu, nói ra, đây là 500 khối sơ cấp linh thạch, các ngươi mỗi người cầm một nửa, sau đó rời đi Vân Hải Thành, chuyện này, ta hy vọng các ngươi người nào cũng không muốn ra bên ngoài nói, nếu không, đừng trách ta Chu Diễm đáng sợ vô tình. Cái này mọi người một mặt vẻ chần chờ, bọn họ tuy nhiên tham lam, nhưng cũng không đến mức vì như thế một điểm linh thạch thì ra bán bằng hữu của mình. Thế nào, các ngươi là cảm thấy lời nói của ta không có uy hiếp sao? Chu Diễm thanh âm lạnh lùng lên, trên thân nổ bắn ra rét lạnh sát khí, khiến người ở chỗ này không khỏi dùng mình một cái. Không phải, không phải. Mọi người liên tục quát tay, một mặt vẻ sợ hãi. Chu Diễm thực lực khủng bố cỡ nào, trong lòng mọi người vô cùng rõ ràng. Nếu là Chu Diễm muốn đối giao bọn hắn mà nói, vài phút có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Chu Diễm những lời này cũng chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi, cũng không dám thật xuất thủ. Dù sao, tụ linh đan giá cả thật sự là quá cao, một cái tụ linh đan giá trị đầy đủ mua 10 cây ngàn năm linh dược, Chu Diễm không có khả năng lốc đến phí tổn 10 cây ngàn năm linh dược đem đổi lấy tụ linh đan hiệu quả. Chu Diễm nhìn thấy mọi người sợ hãi biểu lộ, lúc này mới hài lòng gật đầu, nói ra, đã các ngươi đáp ứng, vậy thì nhanh lên rời đi đi, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ừm, Chu huynh ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đợi chúng ta đi về sau lại tới tìm ngươi. Sở Ngạo Nam vẫn lạc tin tức, rất nhanh liền bị Sở Ngạo Nam thân tín biết được, bọn họ không dám thất lễ, trong đêm triệu tập trong gia tộc thực lực cường đại nhất mấy người đến đây thương lượng. Sở ra một tên trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn lao giả, một mặt mù mịt, hừ lạnh nói, không nghĩ tới Sở Ngạo Nam chết đi, lại là tiểu tử này làm, tiểu tử này to gan lớn mật, không chỉ có chém giết Sở Ngạo Nam, còn diệt Sở gia gia chủ, bút chứng này, chúng ta nhất định muốn thật tốt cùng hắn tính toán. Những người khác ào ào gật đầu đồng ý, bọn họ cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Chu Diễm chém giết Sở Ngạo Nam, cướp đi hắn chữ vật giới chỉ, cái này để bọn hắn không còn mặt mũi. Đây hết thảy đều là bởi vì Chu Diễm. Chu Diễm, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Sở gia gia chủ một mặt dữ tợn mà quát, trong giọng nói tràn đầy vẻ hoán độc, hắn đã quyết định, một khi bắt lấy Chu Diễm, hắn liền đem Chu Diễm chém thành muôn mảnh. Sở Ngạo Nam sau khi chết, gia tộc bọn họ bên trong mấy cái ưu tú nhất người đều đã rời đi Sở gia. Gia tộc này đã không có thể cùng bọn hắn tranh phong người. Bọn họ hiện tại duy nhất dựa vào cũng là Sở gia cái kia cái trúc cơ đại viên mãn cường giả. Gia chủ, mặc kệ cái này Chu Diễm là thân phận gì bối cảnh, nhưng hắn dám giết Sở Ngạo Nam, liền đã phạm vào tử tội, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua hắn. Ta đồng ý gia chủ ý kiến, nhất định muốn giết hắn. Gia chủ, ta đã thỉnh cầu chúng ta Sở gia phụ cận thế lực trợ giúp chúng ta đuổi bắt tiểu tử này. Mọi người hào hào gật đầu đồng ý Chu Diễm tuy mạnh, nhưng là tại bọn họ liên thủ vây công phía dưới, nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở gia người một mặt tàn nhẫn, trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng, dường như Chu Diễm đã là một cỗ thi thể nằm tại trước mặt bọn hắn. Sở gia những người kia vừa đi, Chu Diễm trên mặt nhất thời hiện ra một tia cười lạnh. Ta thì ưa thích xem lại các ngươi bọn này ngu ngốc, vì ta xuất sinh nhập tử. Chu Diễm tự lẩm bẩm, hắn biết Sở gia những người kia khẳng định còn trong bóng tối điều tra chuyện này, cho nên hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này đi đầu tăng lên thực lực. Trong khoảng thời gian này, ta thì tạm thời che giấu, chờ đợi cơ hội, đem Sở gia một lần hành động hủy diệt. Nghĩ tới đây, Chu Diễm lập tức xuất ra hai viên tụ linh đan ăn vào. Hai loại đan dược dược hiệu xung kích lẫn nhau, để Chu Diễm cả người đều lâm vào trong hôn mê. Cùng lúc đó, Vân Hải Thành bên trong cái nào đó từ lâu, một vị bạch y thiếu niên, tay nắm lấy một thanh quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Bạch y thiếu niên hai đầu lông mày, mang theo nhàn nhạt ưu sầu chi sắc, tựa hồ tại lo âu cái gì. "Sư phụ, ngài lão nhân gia thật muốn như vậy sao?" Bạch y thiếu niên vừa đi, một vừa lẩm bẩm lầu bầu, trong miệng hắn sư phụ chính là Vân Hải Thành bên trong thành chủ, cũng là Bạch gia gia chủ Bạch Thiên Minh. Bạch Thiên Minh là Vân Hải Thành bên trong thành chủ, nắm giữ chút cơ hậu kỳ thực lực. Bạch Thiên Minh thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tại Vân Hải Thành bên trong vẫn tồn tại rất nhiều không kém gì Bạch Thiên Minh người, thậm chí có một ít so với Bạch Thiên Minh còn cường đại hơn. Bạch Thiên Minh tuy nhiên tự cao tự đại, khinh thường tại kết giao những người này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, có ít người liền xem như hắn cũng không thể chơi vào. Bạch Thiên Minh đi vào một cái hào hoa cửa phòng trước, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy gian phòng bên trong ngồi ngay thẳng một tên thanh niên nam tử. Nam tử mặc lấy lộng lẫy, đầu đội lên một cái búi tóc, phía trên cắm một đóa tinh xảo ngọc trâm, ngọc trâm phía dưới rủ xuống một luồng tóc xanh, uyển như tơ lụa, khẽ đung đưa. "Tham kiến Bạch công tử." Bạch Thiên Minh cung kính ôm quyền hành lễ. Nam tử nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngạo Nam chết, ngươi thấy thế nào?" Bạch Thiên Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ, phẫn nộ nói: "Gia chủ, chuyện này nhất định là cái kia thằng con hoang làm, bất quá, chúng ta bây giờ còn không có chứng cứ, chỉ có thể đem hắn nuốt lại, chậm rãi thẩm vấn, không thể cứ như vậy để hắn chạy thoát rồi. Ngạo Nam đã chết, chuyện này thì không cần nghị luận nữa." Nam tử nói xong, tiếp tục uống trà. Bạch Thiên Minh trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu, hỏi: "Gia chủ, vì sao không truy tra được, chúng ta tổng yếu tra rõ ràng tiểu tử này đến cùng là thân phận gì a? Hắn chẳng qua là một cái kẻ ngoại lai mà thôi, căn bản không trọng yếu, chờ đã điều tra xong Chu Diễm thân phận, lại tới thu thập hắn không muộn." "Gia chủ, ý của ngài là?" Bạch Thiên Minh tâm bỗng nhiên nhảy một cái, cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý, tâm lý có chút kinh dị. "Chúng ta không ngại đem hắn dẫn dụ đến chúng ta Sở gia, cho hắn biết, dám động Sở gia người, là phải trả giá thật lớn." Nam tử âm thanh lạnh lùng nói. "Thế nhưng là, nếu như hắn thật sự có bối cảnh đâu?" Bạch Thiên Minh do dự nói. "Chương 1200, bối cảnh. Vậy thì càng dễ xử lý." Nam tử khẽ miệng khẽ nhếch. Một bên khác, Chu Diễm cũng không biết mình đã thành vì người khác con mồi, hắn chính đang nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị mau chóng khôi phục thực lực. Hô. Đột nhiên, Chu Diễm mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Tụ linh đan cùng tụ nguyên đan dược hiệu vẫn rất bá đạo. Chu Diễm hài lòng gật gật đầu, chợt lại đắm chìm trong tu luyện. Sở ra những người kia tại điều động cường giả tìm tòi Chu Diễm tung tích. Đáng tiếc, Chu Diễm sớm đã đem tất cả dấu vết xóa đi, mặc cho bọn họ như thế nào tìm kiếm, cũng thủy chung không thể lục soát Chu Diễm nửa điểm tung tích. Thoáng chớp mắt, mấy ngày đi qua. Mấy ngày nay, Chu Diễm một mực đợi trong phòng bế quan tu luyện, căn bản không có rời đi một bước, thì liền bọn họ sai phái ra đi thám tử, cũng một mực không có thu hoạch. Ngày này, Chu Diễm ngay tại tinh thất tu luyện. Đột nhiên, Chu Diễm cảm nhận được một trận khí thế cường đại từ phương xa truyền đến, sau đó, một đám tu sĩ từ đằng xa lướt đến, xuất hiện tại gian phòng bên ngoài. Nhìn đến bọn này cường giả, Chu Diễm không khỏi nhíu mày. Những người này hắn cũng không xa lạ gì, chính là Sở gia những cường giả kia. Các người đam phê vật này, lại còn dám tìm tới cửa? Chu Diễm lạnh lùng nhìn lấy đám người kia. "Chu Diễm, ta khuyên ngươi thức thời điểm, đem ngươi thứ ở trên thân toàn bộ giao ra. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Dẫn đầu một thanh niên hung tợn nói ra. "Ha ha, các ngươi cho là ta là sợ hay sao?" Chu Diễm đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi, thản nhiên nói, "Đã các ngươi muốn chiến đấu, vậy thì bắt đầu đi, miễn cho lãng phí thời gian." "Muốn chết?" Dẫn đầu thanh niên giận quát một tiếng, lật bàn tay một cái, nhất thời một cây trường thương nơi tay, dưới chân hắn hư không, vậy mà xuất hiện vết nước. "Phá quân thức." Thanh niên tay cầm trường thương, đối với Chu Diễm hung hăng đâm tới. Một cú mạnh mẽ uy áp, trong nháy mắt buông xuống, bao phủ lại Chu Diễm. Chu Diễm sắc mặt đột biến, một chiêu này cường hãn, hắn đã sớm đã linh giáo rồi. Hắn thân thể lắc một cái, bên ngoài thân kim quang lưu chuyển, hóa thành một tầng hộ giáp, đem thân thể bao phủ, chặn lại Phá Quân Thương uy áp, đồng thời, hắn cũng vung vậy nắm đấm, hung hăng đập tới. Ầm. Chu Diễm nắm đấm cùng trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cuồng bạo kình khí bắn ra bốn phía. Lần giao thủ này, Chu Diễm bị đánh bay, lùi lại 7-8 bước mới đình chỉ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chu Diễm trong lòng kinh ngạc không thôi. Đám người này tuy nhiên thực lực không kịp chính mình, nhưng là, nhân số quá nhiều, mỗi người thực lực thấp nhất cũng có luyện khí cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà chính mình, tuy nhiên cũng là luyện khí cảnh lục trọng thiên, nhưng dù sao vừa mới tấn cấp không bao lâu, còn không cách nào hoàn mỹ dung hợp kiếm ý cùng kiếm ý lực lượng. Thực lực của những người này cũng đều là luyện thể cảnh ngũ trọng thiên hai bên, mà lại đều là tinh thông nhục thân chi thuật, thực lực vô cùng lợi hại. Chu Diễm tâm lý âm thầm đoán chừng, luyện thể cảnh võ giả, nhục thân cường độ muốn viễn siêu luyện khí cảnh võ giả. Mà lại, bởi vì tu luyện võ kỹ cùng công pháp nguyên nhân, bọn họ thân thể càng thêm cứng cỏi, phòng ngự lực cũng cực kỳ khủng bố. Chu Diễm không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển Cửu Dương Đoán Thể Quyết, thể nội kim mang cấp tốc ngưng kết thành một tôn chiến sĩ giáp vàng toàn thân tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động, tay cầm trường mâu, đối với mọi người giết tới. Giết. Mọi người thấy thế, cũng không dám thất lễ, ào ào thi triển các loại thủ đoạn, cùng chiến sĩ giáp vàng kích đấu. Chiến sĩ giáp vàng phòng ngự rất cường đại, bình thường binh khí căn bản khó làm thương tổn mấy may. Ha ha. Một tên người áo đen cười ha ha một tiếng, trong tay trường côn bỗng nhiên vung lên, nhất thời có một mảnh hắc vụ hiện lên, đem Chu Diễm bao phủ trong đó, làm đến Chu Diễm thân hình tại mảnh này trong hắc vụ lộ ra mông lung không rõ. Mặc kệ ngươi có cái gì quỷ dị bí pháp, hôm nay cũng khó khăn trốn một kiếp. Người áo đen nhe răng cười. Hừ. Trong hắc vụ truyền ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó, một thanh trường kích đột nhiên vọt ra. Trường kích phía trên mang theo lăng liệt hàn quang. Hắc vụ run lên, lập tức tán loạn ra, lộ ra Chu Diễm tấm kia băng lãnh gương mặt. Chu Diễm lạnh lùng nhìn chăm chú lên những người này, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi những người này, thật sự là càng sống càng nhát gan. Ta Chu Diễm, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Nghe được Chu Diễm, sắc mặt của mọi người đều hơi đổi. Chu Diễm vậy mà không có bị hắc vụ ảnh hưởng, cái này sao có thể? Phải biết, bọn họ dùng đều là đặc thù mê hồn hương, thì liền chính bọn hắn cũng rất khó phân biệt mê hồn hương vị đạo, lại càng không cần phải nói những người khác. Thế nhưng là, Chu Diễm, hết lần này đến lần khác không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, đây quả thực là kỳ hoa. Chu Diễm, ngươi không muốn cố làm ra vẻ, hôm nay liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là thực lực chân chính. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, tay cầm trường thương, hướng Chu Diễm nào tới. Lần này, trường thương trong tay của hắn mang theo một cỗ sắc bén sát phạt chi ý, thẳng đến Chu Diễm vị trí hiểm yếu muốn hại, muốn nhất kích chí mệnh. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, trường thương phía trên hàn mang lại bị quả đấm của hắn trực tiếp đánh nát. Phá cho ta. Chu Diễm vừa xài bước ra, trên thân kim mang lấp lóe, một quyền đánh phía đối phương. Phình một tiếng, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, sinh ra một trận cuồng bạo gió lốc. Hai người đều lui về sau ba bước mới đứng vững thân hình. Thực lực của ngươi so trước kia mạnh hơn. Người áo đen đồng tử co rụt lại, sắc mặt trở nên khó coi, chúng ta liên hợp không phải là đối thủ của ngươi. Vậy các ngươi là muốn đầu hàng đâu, vẫn là chiến đấu đến cùng? Chu Diễm cười lạnh nói, chúng ta đầu hàng. Đám người này không đốc, tự nhiên biết nếu là lại cứng rắn chống được đi, thua thiệt khẳng định là bọn họ. Chu Diễm thực lực hơn xa tại bọn họ không phải Chu Diễm đối thủ. Ta không thích người khác cầu xin tha thứ. Nói xong, Chu Diễm trong tay lại xuất hiện một thanh huyết trường đao màu đỏ, đối với mọi người bổ tới. Ngươi. Thấy thế, mọi người sắc mặt hoảng hốt, ào ào tránh né, nhưng là bọn họ đều bị Chu Diễm đao khí bức lui. Lần này đám người này công kích không còn có đưa đến chút nào tác dụng, chỉ có thể chật vật chạy trốn, không dám tiếp tục cùng Chu Diễm liều mạng. Chu Diễm cũng không đuổi theo, thì như thế đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này đào tẩu. Đáng giận, Chu Diễm thật sự là quá phế lối, chờ sau khi trở về, chắc chắn bẩm báo gia chủ, định phải thật tốt trừng phạt hắn. Lĩnh đội nam tử phẫn nộ nói, còn có nữ nhân kia, cũng giống như vậy. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Sở Dung trên thân. Cái này xinh đẹp nữ tử, thế nhưng là tình nhân trong ngộng của hắn a. Không được, tuyệt đối không thể thả nàng rời đi. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên hừng hực liệt hỏa. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Chu Diễm, ta đến giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, một bóng người theo trong hư không đi tới, mặc trên người một cái áo bào trắng, xem ra phiêu giật xuất trần, dường như trích tiên hạ phàm. Ngươi là ai? Chu Diễm lông mày nhíu lại. Người này thực lực cũng rất mạnh, đạt đến luyện thể cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Ngươi đã quên sao? Ta là Trần gia thiếu gia. Bạch bào nam tử cười tủm tỉm nói. Chương 1201, cụ thể điều kiện. Chu Diễm nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trần Vũ. Chu Diễm khỏe miệng hơi bệnh. Chu Diễm, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, miễn cho thụ nỗi khổ ra thịt, tu luyện của ngươi tư chất không tệ, nếu là bái nhập Trần gia, nhất định thành là thiên tài. Trần Vũ khuyên, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện sao? Chu Diễm cười lạnh. Vậy nhưng không phải do ngươi. Trần Vũ ánh mắt phát lạnh, bắt lại cho ta hắn. Trần Vũ bên người, lập tức xuống lại tới mấy cái người áo đen, tay cầm trường mâu, đằng đằng sát khí xông về Chu Diễm. Không biết tự lượng sức mình. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một tên người áo đen bên cạnh thân, trường đao trong tay, xẹt qua trời cao, thẳng đến người áo đen cổ họng mà đi. Người áo đen sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng né tránh, đáng tiếc đã chậm. Thổi phun một tiếng, trường đao xuyên thủng người áo đen lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài. Người áo đen trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chết không nhắm mắt. Mấy người khác thấy thế, bị hù vãi cả linh hồn, lộn nhào chạy trốn. Thấy cảnh này,